Trước tiên cậu thấy đấy, việc hung thủ nhằm chuẩn đế Giota S. chết Lý Ái Quốc rất dễ dàng, qua việc ở hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì có thể thấy, hung thủ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chứ không phải là vừa mới ngẫu nhiên gặp Lý Ái Quốc máu huyết dâng trào, Giota S. chết anh ta, mà là dốc tâm tỉ mỉ chuẩn bị cho việc mưu sát. Theo lẽ thường có thể suy đoán, hung thủ có tư thù với Lý Ái Quốc. Nhưng nếu hung thủ Giota S. chết Lý Ái Quốc là do mối tư thù, vậy thì hắn Giota S. xong Lý Ái Quốc không cần để lại hàng chữ đó, lại còn lấy đi khẩu súng, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy liệu có khả năng hung thủ Giota S. Lý Ái Quốc là xuất phát từ mối ân oán cá nhân, đưa ra hàng chữ này, chủ yếu là muốn phân tán sự chú ý điều tra trinh sát của chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu nhầm rằng hung thủ là người có mối thù hận với xã hội. Vậy thì hắn cần gì phải lấy súng đi chứ? Ai cũng đều biết mất súng là phải báo lên bộ công an. Chấm, vậy ý của anh là thế nào? Cao Đông trầm giọng nói. Động cơ phạm tội của cả hai trường hợp đều có mâu thuẫn, tôi tạm thời không thể nào phán đoán được. Vẫn cứ phải đợi kết quả điều tra của máy quay camera thôi. Cách chương.